Khí vũ trụ, chương 597, mưa gió nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 597, mưa gió nổi lên. Bàng Bất Lận đứng lên nói ra, Hùng Phó Thành Chủ, ngày hôm qua có hai gã thiên thần cảnh tu sĩ công nhiên tại Đại Hoang Thần Đạo Thành đấu pháp, chúng ta muốn dựa theo Đại Hoang Thần Đạo Thành quy củ, đem hai người này cầm xuống thời điểm, một gã thần quân ra tay ngăn chờ người này thần quân tu vi chỉ sợ sẽ không so Lâm Thống Soái thấp, ta không có dám động. Ta muốn Đại Hoang Thần Đạo Thành đã ở vào không khống chế được biên giới. Đây là nội thành, tình huống bên ngoài thì càng nghiêm trọng rồi. Mỗi ngày đều có người đấu pháp vẫn lạc, hơn nữa càng ngày càng liệt. Liễu Chí đứng ra nói ra, ta bởi vì nghe ngóng bên ngoài tin tức cho nên rõ ràng hơn thần giới ác liệt tới trình độ nào rồi. Bộ phận thần thành cũng bắt đầu xảy ra vấn đề, cho ta cảm giác tựu là thần giới sắp đưa tới tận thế bình thường, ta muốn, nếu như không phải Lâm Thống Soái ở chỗ này, Đại Hoang Thần Đạo Thành có lẽ đã sớm rối loạn. So sánh dưới, Đại Hoang Thần Đạo Thành tình huống coi như là tốt. Mọi người trầm mặc xuống, mà ngay cả Lâm Bố cũng là cao mày. Thế giới thần ý vị như thế nào, bọn hắn đều hiểu. Lâm Bố thủ hạ tu sĩ quân nhiều hơn nữa, cái kia cũng chỉ là quản lý tầm thường tán tu mà thôi. Nếu như đối mặt thế giới thần, không chỉ nói 5.000, coi như là 5 vạn, sợ cũng không làm nên chuyện gì. Cùng một thời gian, Đại Uyên Thần Môn, tự từ năm đó Đại Uyên Thần Môn Hoán Nữ Cung Thiền Nữ Viện đồ vật bên trong mất đi về sau, Đại Uyên Thần Môn Tông Chủ Hoắc Dịch liền từ không buông tha cho qua đuổi giết cướp đi Đại Uyên Thần Môn thứ đồ vật người. Mặc kệ vật kia có phải hay không Đại Uyên Thần Môn, đối với Đại Uyên Thần Môn người đến nói, người khác tựu là cướp đi đồ đạc của bọn hắn. Trải qua mấy trăm năm tìm kiếm, hôm nay rốt cục đã có minh xác manh mối. Giờ phút này tại Đại Uyên Thần Môn nghị sự trong đại điện ít nhất đã ngồi hơn 10 cá nhân, kể cả tông chủ Hoắc Dịch, chấp pháp điện điện chủ Nguyên Trường Sơn, nội sự điện điện chủ Bồng Khâm bọn người. Bọn hắn đang đợi ngoại sự điện điện chủ Trùng Hồng Hoa, bởi vì Trùng Hồng Hoa tin tức truyền đến, hắn bắt được một cái cực kỳ trọng yếu người. Tình huống cụ thể Trùng Hồng Hoa cũng không nói gì, chỉ nói là bắt được người rất trọng yếu, gặp mặt tựu sẽ biết. Trùng Hồng Hoa trở lại vô cùng nhanh, chỉ là nửa canh giờ, hắn liền tiến vào nghị sự đại điện, trong tay hắn còn mang theo một gã nam tử. Hắn là người phương nào? Hoắc Dịch chằm chằm vào Trùng Hồng Hoa trong tay mang theo người, trong lúc nhất thời còn không có nhận ra. Trùng Hồng Hoa liền ôm quyền, tông chủ, người này tựu là độc tổ, ồ, hắn không phải là. Hoắc Dịch nhớ tới Trùng Hồng Hoa trong tay chi nhân thân phận lai lịch. Đi, lập tức đem Hoàn Tào mang đến. Hoàn Tào rất nhanh đã mang đến, Lam Tiểu Bố không có giết hết Tào, tuy nhiên hắn đem Hoàn Tào nhét vào chỗ xa vô cùng, nhưng vẫn là bị Đại Uyên Thần Môn bắt được. Chỉ là Lam Tiểu Bố giáo huấn Hoàn Tào thời điểm, cũng không phải dùng diện mạo như trước xuất hiện, cho nên Đại Uyên Thần Môn một mực mới không có tìm được trên người hắn mà thôi. Hoàn Tào vừa tiến vào nghị sự đại điện đã nhìn thấy Trùng Hồng Hoa trong tay người, lập tức kêu lên. Chính là hắn lúc trước dịch hình thành bộ dáng của ta, hắn nói hắn gọi độc tổ. Trùng Hồng Hoa gật đầu. Không sai, hắn hoàn toàn chính xác gọi độc tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc tổ thứ đồ vật không vội, ngươi không cho chúng ta cũng sẽ từ từ tìm ra. Nói đi, vì sao phải lẻn vào ta Đại Uyên Thần Môn trộm thứ đồ vật? Hoắc Dịch không nhanh không chậm hỏi, trong lòng của hắn nhưng lại không có như vậy bình tĩnh. Nếu quả thật chính là trước mắt người này, vậy hắn khẳng định còn có thể thiên cương tam thập lục biến dịch hình thần thông. Nghĩ đến đây môn thần thông, cả người hắn đều có chút nóng lên, phát nhiệt. Độc tổ vẻ mặt mộng bức một hồi lâu mới lên tiếng. Ta đến Đại Uyên Thần Môn trộm thứ đồ vật, ta trở lại thần giới đích thật là có chút thời gian rồi, có thể một mực tại trong lúc chữa thương. Hơn nữa dùng ta thực lực bây giờ ta có thể đến Đại Uyên Thần Môn. Hoàn Tào cơ hồ muốn nhảy dựng lên chỉ vào độc tổ cái mũi mắng. Độc tổ, lúc trước ngươi tại Đại Uyên Thần Môn bên ngoài đánh lén ta, sau đó dịch dung thành hình dạng của ta, không đúng, là dịch hình thành hình dạng của ta tiến nhập Đại Uyên Thần Môn, ngươi bây giờ không muốn thừa nhận sao? Độc tổ dần dần hiểu được có người dịch hình thành hình dạng của hắn giáo huấn Hoàn Tào về sau, lại dịch hình thành Hoàn Tào bộ dáng tiến nhập Đại Uyên Thần Môn. Không chỉ có là độc tổ đã minh bạch, Đại Uyên Thần Môn tông chủ Hoắc Dịch cùng còn lại mấy tên điện chủ cũng đều đã minh bạch một ít. Chuyện này giống như không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, độc tổ rất có thể cũng là bối nồi hiệp. Độc tổ liền ôm quyền nói ra, ta vốn không thể nói lai lịch của ta, nhưng ta rất rõ ràng, ta nếu như không nói lai lịch của ta, mấy vị có thể sẽ không thả ta đi. Ta đến từ kinh phương thần đình, là phương đế mệnh ta đến tiên giới làm việc đi. Ta bởi vì tại tiên giới bị người đả thương, cho nên sự tình không có hoàn thành, đã đến thần giới sau trọng thương khó có thể hành động, tăng thêm trên người chiếc nhẫn sụp đổ, không cách nào truyền lại tin tức cho Phương Đế, cho nên một mực đều tại chữa thương chính giữa. Là Phương Đế người, Hoắc Dịch bọn người khẽ nhíu mày, nếu như là trước khi lời nói, bọn hắn chỉ sợ sớm đã thấp thỏm lo âu rồi. Vô luận là cố ý hay vẫn là không có ý, bắt được Phương Đế người đó cũng không phải là chuyện nhỏ. Bất quá hiện tại cũng là không sao cả, Phương Đế chính mình cũng không biết chết sống. Hoắc Dịch nhàn nhạt nói ra, người nếu là thần giới xuống dưới, có lẽ dùng quy tắc phù lục. Dù là dùng quy tắc phù lục, ngươi một cái thiên thần cảnh tu sĩ tại tiên giới bị người đả thương, chuyện này chỉ sợ ngươi mình cũng sẽ không tin tưởng a, Độc Tộ nói ra. Tiên giới đích thật là có như vậy một cường giả, hơn nữa người này còn có thể sẽ phá hoại thần giới lượng kiếp truyền di đại sư. Hắn gọi làm cho Lam Tiểu Bố, thực lực cùng uy vọng đều kinh người vô cùng. Lam Tiểu Bố, trong đại điện tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, lập tức đều nhìn thấy đối phương trong mắt kinh hỉ. Lam Tiểu Bố a, có danh tiếng, càng có cố định trụ chỗ. Là trọng yếu hơn là, Lam Tiểu Bố dễ khi dễ a, nguyên lai quy hành thần đình đạo quân thúc vãng tiêu tại, bọn hắn còn không dám đối với Lam Tiểu Bố như thế nào. Hiện ở tại thần giới chín đại đạo quân toàn bộ mất tích, Lam Tiểu Bố còn không tùy ý bọn hắn trà sát niết. Về phần đại hoang thần đạo thành 5.000 tu sĩ quân, trong mắt bọn hắn cái kia chính là ha ha hai chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Dịch không có tiếp tục hỏi thăm, nếu như là Lam Tiểu Bố dịch hình thành Độc Tộ, lại ám toán Hoàn Tào sau dịch hình thành Hoàn Tào đến Đại Uyên Thần Môn, mọi chuyện đều tốt giải thích. Người này rất âm hiểm a, ta nghe nói không lâu mấy đại thần đình đình trụ bắt được một cái tên là Cha Dự tu sĩ, hoài nghi hắn phá hủy thần giới lượng kiếp truyền di. Cái này Cha Dự tự cáo ra Lam Tiểu Bố là chân chính phá hoại thần giới lượng kiếp truyền di đầu sỏ gây nên, kết quả Lam Tiểu Bố thứ nhất tự lấy hình ảnh thủy tinh cầu tẩy trắng rồi. Không chỉ có như thế, hắn còn đem hết thảy quy tội cùng Cha Dự. Xem Cha Dự cái kia kinh sợ dạng, cũng không thể nào là truyền di lượng kiếp chi nhân, hắn không có cái kia năng lực cũng không có cái kia phách lực. Chấp pháp điện điện chủ Nguyên Trường Sơn ha ha cười cười, trong giọng nói mang theo một loại khinh thường. Nội sự điện điện chủ Bồng Khâm nhưng lại ngưng trọng nói ra. Cái này Lam Tiểu Bố không đơn giản, bên cạnh hắn có một tên rất cường, thằng này đã từng bị thương Khuê Hà thần đình tả đình chủ Lư Hàn Phiên, chúng ta phải cẩn thận một ít. Hoắc Dịch khoát tay chặn lại, ta Đại Uyên thần đình 6 gã thế giới thần có thể e ngại hắn nho nhỏ một cái Lam Tiểu Bố. Sự tình không chần chờ, chúng ta bây giờ tựu đi Đại Hoang thần đạo thành. Độc Tộ nghe chóng mặt núc ních, chuyện gì xảy ra? Đại Hoang thần đạo thành là ở đâu? Bất kể là ở đâu cũng là một cái thần đình đạo thành a, nếu là đạo thành chính là một cái Đại Uyên thần môn tựu dám tìm tới cửa đây. Lam Tiểu Bố đã oanh mở thạch đao thần tông thần mạch hộ trận, ba đầu tản mát ra nồng đậm thần linh khí, thần linh mạch xuất hiện ở trước mặt mọi người. Niệm cảm thán nói, ta nói tại đây thần linh khí như thế nào như thế nồng đậm rồi, hơn nữa quy tắc còn như thế rõ ràng, nguyên lai có ba đầu thượng phẩm thần linh mạch. Lam Tiểu Bố trong nội tâm cảm kích niệm, hắn biết rõ coi như là ba đầu thượng phẩm thần linh mạch cũng sẽ không khiến tại đây thiên địa quy tắc như thế rõ ràng, niệm chỉ là cứ để người không cần nhiều nghĩ xong rồi. Khá lắm, ta tuy nhiên là một cái thần vương rồi, thật sự chính là lần thứ nhất trông thấy thượng phẩm thần linh mạch. Quân Vu thở dài, Tích Khai Thương cười hắc hắc, nói ta không là lần đầu tiên trông thấy thượng phẩm thần linh mạch tựa như. Chúng ta tại đây bái kiến thượng phẩm thần linh mạch trước đây sợ cũng chỉ có niệm huynh rồi. Niệm đích thật là bái kiến chính thức thượng phẩm thần linh mạch, thật cũng không có phản bác. Từng đạo trận kỳ vứt bỏ đi, ba đầu thượng phẩm thần linh mạch bị Lam Tiểu Bố trực tiếp rút ra, đưa vào trong giới chỉ sau ha ha cười cười. Ha ha, cái này ta Đại Hoang thần đạo thành có tài nguyên rồi, ba đầu thượng phẩm thần linh mạch hơn nữa hai cái trung phẩm thần linh mạch lại nhiều người tới tu luyện cũng đầy đủ. Thần linh mạch đến tay, chúng ta hồi Đại Hoang thần đạo thành. Một đoàn người tốc độ thật nhanh, coi như là Mục Đồng Châu làm trễ nãi một chút thời gian, hơn 4 tháng sau, Luân Hồi Oa cũng là đứng ở Đại Hoang thần đạo thành bên ngoài. Như thế nào nhiều người như vậy? Vô luận là Quân Vô cùng Thích Khai Thương đều là không thể tin được nhìn xem Đại Hoang thần đạo thành bên ngoài. Lúc trước bọn hắn thời điểm ra đi người tựu quá nhiều rồi, có thể cùng trước mắt so với, lúc trước người nọ tuyệt đối xem như thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ Đại Hoang thần đạo thành bên ngoài quảng trường khuếch trương lại khuếch trương, xem cái này quy mô tại đây chỉ ít có mấy trăm vạn người nhiều đi à nha. Oanh, hai gã thiên thần cảnh tu sĩ đấu pháp chấn động trực tiếp đem một cái tạm thời cửa hàng oanh phi, mà cái này hai gã đấu pháp thiên thần cảnh tu sĩ chẳng những không có nửa điểm thu liễm, động tác ngược lại là càng lúc càng lớn. Làm tiểu bố sắc mặt âm trầm, hắn trước khi đi cố ý dặn dò qua. Vô luận là nội thành hay vẫn là thành bên ngoài, chỉ cần tu sĩ tới nơi này rồi, muốn cam đoan tuyệt đối an toàn, đấu pháp sự tình tuyệt đối không cho phép phát sinh. Có thể hắn vừa trở về tại đây, đã nhìn thấy đấu pháp. Rất hiển nhiên, loại chuyện này tại Đại Hoang Thần Đạo Thành xem như thái độ bình thường rồi. Lam Tiểu Bố mặt lạnh lấy đi tới, không đợi Lam Tiểu Bố đi đến phụ cận, một kinh hỉ thanh âm truyền đến. Thành chủ, lập tức Lam Tiểu Bố trông thấy Quyền Dịch Phong đi nhanh tới, tại phía sau hắn còn có hai gã thiên thần cảnh tu sĩ. Quyền Dịch Phong là cùng Lam Tiểu Bố cùng một chỗ lão nhân, lúc trước theo chúng thần chi địa cùng nhau gia nhập tu sĩ quân, về sau một mực theo sau. Dịch Phong, đây là có chuyện gì? Vì cái gì tại ta Đại Hoang Thần Đạo Thành trong phạm vi còn có người dám như thế công nhiên đấu pháp, thậm chí phá hư người khác cửa hàng? Quyền Dịch Phong tranh thủ thời gian nói ra. Chúng ta trước khi cũng ngăn cản, có thể đằng sau hữu thần quân cường giả ra mặt, nói ai dám ngăn cản tu sĩ giải quyết ân oán cá nhân, tựu là cùng hắn vi thù. Bọn hắn không chỉ có ở ngoài thành đấu pháp, coi như là nội thành, bọn hắn đồng dạng muốn đấu pháp. Thành chủ trở lại kịp lúc, nếu là lại không trở lại, ta lo lắng những người này muốn đem chúng ta phong ấn mở ra tiến vào trong thành tùy ý định cư rồi. Lam Tiểu Bố sắc mặt càng là khó coi, Đại Hoang Thần Đạo Thành chỉ là mở ra bộ phận. Đại bộ phận đều là bị phong ấn, chính là bởi vì như thế, rất nhiều tu sĩ chỉ có thể ở bên ngoài tu luyện, bên ngoài dọc theo quảng trường mới có nhiều người như vậy. Có lẽ Quyền Dịch Phong lời nói, Lam Tiểu Bố nghe được Đại Hoang Thần Đạo Thành hiện tại tựa hồ có khống chế bất trụ dấu hiệu. Cách chương.